cũng có tinh thần hăng hái đi tham quan những di tích cổ. Ngày cuối tuần nào cũng đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.